Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Tu Ta Thần Công, không gì không phá. Tất Phương nhìn xem Tần Ẩn bóng lưng, trong mắt lóe lên không cam lòng. Tần Ẩn, ngươi không phải muốn luyện công à? Bản Thánh Tôn đưa ngươi một cái đại tạo hóa. Biểu tình kia tựa như đang nói, mau tới ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Nhưng mà Tần Ẩn căn bản không có để ý tới nó, tiếp tục đang đánh quyền. Tất Phương mắt thấy vô hiệu, lại lần nữa hướng dẫn từng bước nói, bản Thánh Tôn thần công, ngươi chẳng lẽ không muốn học? Thiếu niên đột nhiên quay đầu, cắn răng nghiến lợi cầm bốc lên kia bản Huyền Tông tạp dịch đệ tử cường thân kiện thể quyền. Thần công, quyển sách này người khác cho ta lúc cũng nói là thần quyền. Ngươi lại cho ta một bản, ngươi phải chả muốn ăn cháo liền ngậm miệng. Tất Phương gấp, nhìn một chút bên kia còn không có uống xong quả thông cháo. Hai cánh mở ra, một cái, xoạt, trong chốc lát óng ánh mà thuần túy hỏa diễm từ toàn thân dâng lên. Chói lọi hỏa vụ nở rộ, Tần Ẩn trước người vậy mà dâng lên một cỗ khó mà nhẫn nại sóng nhiệt. Nhưng mà cái này cảnh tượng chỉ kéo dài bất quá thời gian nháy mắt. Tất Phương vội vã quát, thu nạp thiên địa linh lực nhập thể, lấy bản Thánh Tôn độc môn kinh lạc vận chuyển, đủ để khiến quanh thân giấy lên linh lực hỏa diễm, luyện đến chỗ cao thâm, một quyền đủ để dung xuyên thành tường. Ngươi chẳng lẽ không muốn học à? Cái này Hồng Tước đáy mắt chỗ sâu trồi lên một tia xảo trá. Nó cũng không tin cái này tiểu tử ngốc không động tâm. Ha ha, nghịch hành toàn thân mạch lạc, dựa vào hỏa linh tu hành, luyện đến cuối cùng không đốt nó trong đó bên ngoài cháy đen mới là lạ. Gia công pháp là tốt như vậy học sao? Ha ha ha, đợi cho khi đó, Tất Phương đại gia liền nhìn xem ngươi thiêu chết, sau đó đắc ý rời đi, mang theo ngươi ban ngày đại mộng gặp quỷ đi thôi. Quả nhiên, khi thấy kia nổ tan hỏa vụ về sau, Tần Ẩn trong ánh mắt lóe lên ba động, nheo mắt lại lạnh giọng nói ra, ngươi mà hảo tâm như vậy. Đương nhiên, bản Thánh Tôn muốn tránh né cừu gia, ngươi nơi này mặc dù phế phẩm đê tiện, nhưng là thắng ở an toàn. Cái này coi như là trả cho ngươi tiền thuê đất, chỉ là một bộ công pháp, gia không để vào mắt. Tất Phương đã sớm ngờ tới tiểu tử này cơ cảnh, thế là xuất ra mình chuẩn bị xong lý do thoái thác. Cái gì phẩm cấp? Tần Ẩn ném ra ngoài một cái hắn cực kỳ quan tâm vấn đề. Thiên, địa, huyền giai trung phẩm, đúng, không sai, Tất Phương thật đúng là chưa nghĩ ra đây là cái gì phẩm cấp. Há miệng liền muốn nói trời, nhưng mình đều cảm giác có chút quỷ kéo. Địa, kia tiểu tử cũng tuyệt đối không tin. Huyền giai hạ phẩm cũng đã là một chút môn phái nhỏ trấn phái công pháp. Còn không tính quá bôi nhọ công pháp này. Vậy liền huyền giai trung phẩm, đây chính là quan hải cảnh cao thủ đều khát vọng tuyệt thế công pháp. Tất Phương cẩn thận suy tư, về sau mình càng phát ra tin tưởng, chắc chắn nói, hoàng giai trung phẩm đi. Ngươi thật là có thể thôi. Tần Ẩn chỗ nào không biết cái này béo miệng chim bên trong không có yên lòng dáng vẻ, há miệng liền đánh gãy đối phương quỷ kéo. Tất Phương khí trong mắt đều nâng lên tới. Hoàng giai, quả thực vũ nhục Tất Phương đại gia. Nhưng, nhịn, hoàng giai liền hoàng giai, ngươi có muốn hay không? Không muốn thì thôi vậy, ra tiếp tục uống cháo đi. Tất Phương làm bộ muốn đi, muốn, Tất Phương trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nháy mắt bay tới rơi vào Tần Ẩn đỉnh đầu. Người đừng nhúc nhích, nghe cho kỹ, gia môn này truyền thế công pháp tên là Viêm Hỏa Tuyệt. Nhưng cưỡng ép hấp thu linh lực nhập thể, để ngươi một kẻ phàm nhân liền có thể mượn thiên địa chi uy, thiêu tẫn vạn vật như tu gia thần công kia, lại kiên thuẫn. Cứng hơn nữa tường, lại lạnh băng, đều có thể cho ngươi dung xuyên. Thiên địa ngũ hành, với thiên tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tại người thì làm nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, nghĩa, hỏa đức, nghĩa người, thủ trung dung chính đạo, theo lẽ công bằng mà đi, trang trọng mà uy, cư quân vị, thống ngự chi đạo, hỏa đức, thuộc nghĩa, kia thủy đâu? Tần Ẩn bất thình lình hỏi ra một câu, Tất Phương nháy mắt ngây người, suốt nữa quên mất xuống tới nói lời, ngay sau đó con chim này thẹn quá hóa giận, không biết, ra sẽ chỉ phun lửa, sẽ không phun nước, có thể hay không đừng loạn đả xóa, ra chính là nhìn chúng ngươi cái này liệt hỏa tính tình. Rất hợp tâm ý, lúc này mới chuẩn bị đem thiên đại tạo hóa truyền cho ngươi. Muốn hay không? Không cần ra liền đi. Nghe được tình này gấp giận dữ thanh âm. Tần Ẩn quắc mắt nhìn trừng trừng. Bắp thịt toàn thân kéo căng nháy mắt đâm xuống Trung Bình Tấn. Muốn, Tất Phương trong mắt xảo trá quang mang càng phát ra lấp lánh. Nó lúc này hận không thể há mồm cuồng tiếu. Cái gì dẫn linh nhập thể? Đem hỏa linh đạo nhập thể nội. Đợi đến 300 linh mạch ngưng tụ thành khí toàn, tự nhiên sẽ để hỏa độc chồng chất tại khí toàn bên trong. Tu hành khí toàn càng cao, hỏa độc càng mạnh, ngày sau một khi đến một lần nào đó cần tụ toàn lực bộc phát thời khắc, vậy liền sẽ nháy mắt tự thiêu. Ha ha ha ha, danh tự này là gia vừa định, công pháp này cũng là gia loạn đổi, gia chính mình cũng chưa từng luyện. Gia liền thích cho người ta hy vọng sau đó bóp chết. Tất Phương trong mắt lóng lánh hưng phấn. Oanh, một trận sóng nhiệt từ đỉnh đầu dâng lên. Kia cỗ nóng rực khí tức bao phủ toàn bộ đỉnh đầu. Tần Ẩn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Quen thuộc nhà cỏ phá viện biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời treo lấy một tòa cự đại ba chân viên đỉnh. Làm bằng đồng thân đỉnh trên có khắc một con sinh động như thật màu đỏ đại điểu. Mỏ chim vừa lúc nhắm ngay viên đỉnh nội bộ, phun ra ra lửa cháy hừng hực, vô số tia lửa bị từ trong không khí hút vào cự đỉnh. Sau đó hóa thành ngọn lửa phun ra ngoài, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Hình tượng này nhìn Tần Ẩn tâm thần khuấy động. Bởi vì hôm nay địa chi ở giữa to lớn hỏa đỉnh xa xa so kia bản hoàng giai, đây là gia truyền cho. Ngươi quan tưởng đồ, vì báo ngươi phần này ân, ta thế nhưng là dốc hết vốn liếng, nhịn xuống tiểu tử, oanh, Tần Ẩn vừa mới treo lên 12 phần tinh thần, chỉ cảm thấy trong đầu nhói nhói truyền đến, một mảnh tựa như tinh không mạch lạc đồ phù hiện ở trong tầm mắt. Lưu động hỏa diễm từ điểm xuất phát đến điểm cuối cùng. 300 linh mạch, 600 linh mạch, 900 linh mạch, cho đến dòng dã 3000 linh mạch rót thành 10 cái khí toàn. Mỗi một đầu hỏa mạch đều có mình quỹ tích vận hành. Cái này 3000 hỏa mạch xen lẫn thành một cái sinh sôi không ngừng hỏa diễm đồ văn. Hừ, cái loại cảm giác này phảng phất có người tại dùng chùy đem đinh thép đánh vào đại não. Nhắm mắt lại, phô thiên cái địa ngày hồng viêm, cơ hồ đem mình triệt để thôn phệ. Tần Ẩn trên cổ gân xanh lộ ra, sinh sinh nhịn xuống không phát ra nửa điểm thanh âm. Tất Phương vừa mới dùng sức mổ một chút, ngẩng đầu, lớn tiếng hô, nhịn xuống, đây là hỏa linh nhập thể chi công, sẽ có đau đớn. Nhưng truyền công thời kỳ nhớ lấy không thể chần chừ, nếu không phí công nhọc sức. Lời nói này xong, Tần Ẩn một quyền đánh vào trên mặt đất, cả người nửa quỳ tại trong sân, như là một tôn thạch điêu. Ha ha ha, biết đau, ra mổ chết ngươi. Băng, băng, Tất Phương một chút mổ người, một chút xíu hỏa tinh tại bốn phía tóe lên. Tại sao không gọi rồi? Không thương, Tất Phương chỉ cảm thấy đầu đều có chút không rõ. Dừng lại động tác, tà môn, ra linh lực làm sao rót không đi vào. Tất Phương ngẩng đầu, dùng cánh lau miệng, ngay cả nhổ hai cái. Cúi đầu nhìn xem Tần Ẩn trên đỉnh đầu bị mình đục ra mấy cái lớn máu bao. Điềm nhiên như không có việc gì quay đầu bay lên, người trước đứng dậy, nghe vậy, Tần Ẩn mở to mắt, trong tầm mắt lần nữa khôi phục thành Viện Lạc cảnh tượng. Một con mập mạp hồng điểu tại trước mặt run cánh bay động. Nhìn qua dị thường phí sức, chỉ là ánh mắt của đối phương tựa hồ vô tình hay cố ý né qua chính mình. Đỉnh đầu Ẩn Ẩn đau từng cơn truyền đến, Tần Ẩn nhíu mày sờ soạng một chút, ánh mắt nháy mắt dừng lại, lòng bàn tay ẩm ướt hồ hồ, mang theo ấm áp sền sệt cảm giác, kia là bị mỏ chim mổ ra máu tươi, đồng thời còn có kia ba cái bánh bao giống như bao lớn. Một tay đều nắm không đến. Tất Phương, Tần Ẩn thanh âm phát lạnh, làm gì? Đầu ta đỉnh chuyện gì xảy ra? Truyền công cần phải trải qua trình tự. Gia còn muốn hỏi ngươi đây. Gia hao phí nửa giọt bản mệnh tinh huyết. Kết quả một bước cuối cùng. Gia đưa cho ngươi hỏa linh chủng làm sao truyền không đi vào. Tất Phương quay đầu phẫn nộ nói. Ta làm sao biết. Tần Ẩn hiện tại hận không thể đem cái này chim cho nướng. Đỉnh đầu đẫm máu một mảnh. Còn sưng lên ba cái bao lớn, nhắc tới chim không phải cố ý hắn đều không tin, hiện tại hắn cũng hoài nghi vừa mới những cái kia dị tượng sợ không phải Tất Phương lừa hắn. Không đúng, một bước cuối cùng, Tất Phương không cam lòng nói, kia một bước cuối cùng, là nó dùng linh lực của mình đến vì Tần Ẩn gieo xuống một viên hỏa chủng. Đợi đến tương lai Tần Ẩn tiến vào khí toàn cảnh lúc. Một khi sử dụng chiêu này viêm hỏa tuyệt, liền sẽ nháy mắt dẫn phát thân thể tự đốt, mà nó viên này hỏa chủng thì bảo đảm hỏa diễm sẽ không dễ dàng dập tắt. Nói một cách khác, đây là hố chết Tần Ẩn một bước cuối cùng. Sao có thể không thành công đâu? Nó nửa giọt tinh huyết a, được ăn bao nhiêu đồ tốt mới có thể bù lại. Tất Phương có chút gấp, ra thử lại lần nữa. Hồng điểu bay nhảy bay về phía Tần Ẩn đỉnh đầu. Thử cái gì? Không được. Tần Ẩn gắt gao che đầu. Vậy ta liền nhìn một chút. Cút. Xem hết ra liền lăn. Ngươi nói vài vòng liền vài vòng. Tất Phương giống như một đầu giống là chó điên tiến công. Mà lại kiên nhẫn. Cuối cùng đánh lén thành công. Mập chim vững vàng rơi vào Tần Ẩn đỉnh đầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.